Nghe tiếng mưa rơi, xem những hạt màu đỏ xanh li ti. Ôi mấy năm nay tôi đã làm gì ngoài xem tivi? Trong chiếc tivi tôi thấy một người ngồi xem tivi. Trong chiếc tivi cô ta thấy hai người tình nói với nhau. Anh đã đi đâu? Tôi đi đâu chẳng phải việc của cô. Cô đã đi đâu? Tôi đi đâu càng hết gì tới anh. Và nếu bạn trai thì cứ chia đi cây thôi mà. Và nếu bạn phải còn chán thì hãy đợi tới mai. Trong chiếc tivi tôi thấy một người được lên tivi. Anh ta đứng trước anh nè, hát cho những người bài lên tivi. Anh hát rất hay, anh đưa trái tim mình đặt vào âm thanh nhưng không thấy ai nghe, chỉ thấy trên màn hình ghi vỗ tay. Nếu không phải những thí sinh đố kỵ, đón xem bài hát ai đang nao lòng tôi đi. Xem những hạt màu đỏ xanh li ti. Ôi mấy năm nay tôi đã làm gì ngoài xem tivi?